Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 588, nghe nói ngươi rất mạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, chúc mừng ngươi thu được lần này liên hợp thi đấu thể thao đại tái quán quân. Tứ Hải Viễn Trinh mặt mỉm cười, đứng ở nguyên thủy thú Phật diện trước, đưa qua cúp. Đây là đang tiến hành đệ nhất phần thưởng, một bộ tiên khí tử tinh lưu quang kiếm, cùng với 3 miếng tiên linh đan, 10 miếng tiên thể đan, 10 miếng tiên vũ đan, cùng với thiên úy mướn thư. Thú Phật một tay tiếp nhận phần thưởng, trên cao nhìn xuống bao quát Tứ Hải Viễn Trinh. Đồ đạc ta nhận, bất quá ta vẫn là cảm giác thiếu điểm cái gì. Thú Phật lỗ mãng nói rằng, dưới đài lại là một mảnh gây rối. Cầm nhiều như vậy thưởng cho, cư nhiên còn chưa đầy đủ. Hắn còn nghĩ muốn cái gì? Tứ Hải Viễn Trinh mỉm cười. Ồ, ngươi cảm thấy thiếu cái gì? Nguyên thủy thú Phật khóe miệng nứt ra. Ta muốn thử xem ngươi đến cùng xứng hay không làm tứ đại thiên tướng. Lời này vừa nói ra, toàn thành ầm ầm. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến đại thiên tướng. Cái này, đây cũng quá điên a. Nói, nhân tộc đại thiên tướng thực lực vẫn chịu đủ nghi vấn. Nếu như Tứ Hải Viễn Trinh nguyện ý đáp ứng, ngược lại là có thể nhìn đồn đãi có phải thật vậy hay không. Bất quá, một cái liền tiên toàn quân đều không có chính thức người tham gia, lại muốn khiêu chiến đại thiên tướng, có phải hay không có điểm đem nhân tộc quá không coi vào đâu. Thừa dịp dưới đài náo động, nguyên thủy thú Phật đề cao cổ họng, hướng phía dưới đài sở có người nói. Mọi người đều biết, tứ đại thiên tướng, người có tài mới chiếm được. Ta tuy là chưa gia nhập vào tiên quân, ta có thể hiện tại đã được đến thiên úy thư mời. Tùy thời có thể gia nhập vào tiên quân. Đã như vậy, ta thì có tư cách khiêu chiến đại thiên tướng. Ta chính là không quen nhìn nhân tộc rõ ràng là một đám phế vật. Vẫn còn có người chiếm lấy tứ đại thiên tướng nhất tịch. Tứ Hải Viễn Trinh, ta đã thương tộc nhân của ngươi, toái bộ tộc của ngươi người vũ khí. Ngươi cái này cái gọi là nhân tộc tối cường, dĩ nhiên chỉ biết hướng ta chúc. Xách xách xách, ta thực sự rất khó tưởng tượng. Như vậy thứ hèn nhát, như thế nào lên sân khấu giết địch, như thế nào dẫn dắt tiên quân đại sát tứ phương. Nhân tộc phương trận lần này triệt để nổi giận. Hỗn đản, chúng ta bằng mọi cách nhường nhịn, kết quả lại đổi thằng nhãi này được một tấc lại muốn tiến một thước. Quảng cáo, ngươi dựa vào cái gì khiêu chiến chúng ta đại thiên tướng? Coi như ngươi là thiên úy thì như thế nào? Ngươi mặt trên còn có chủng trung thiên úy. Đại thiên úy, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đại thiên tướng, không nên đáp ứng hắn. Thu hồi hắn thư mời. Người như thế nếu như đi tiên quân, nhất định sẽ ức hiếp những người khác. Làm cho hắn làm đại thiên tướng, còn chưa phải là muốn đem người bức tử. Nguyên thủy thú Phật lạnh rên một tiếng. Các ngươi đám phế vật này đều cho lão tử câm miệng. Nói ta không có tư cách. Các ngươi có bản lĩnh lên đài. Tới một tên ta giết một tên. Tới hai cái ta giết một đôi. Cái gì liên hợp thi đấu thể thao? Ta căn bản là không để vào mắt. Ta Xá Lợi Phật Châu đến nay không người có thể buộc ta dùng ra 10 miếng ở trên. Lấy thực lực của ta, trở thành tứ đại thiên tướng chỉ là vấn đề thời gian. Chính là con kiến hôi, còn dám kêu gào. Tứ Hải Viễn Trinh, ngươi đến cùng có dám hay không ứng chiến? Không dám, ngươi liền từ đại thiên tướng vị xuống tới. Từ đây, nhìn thấy ta nguyên thủy thú Phật, liền cho lão tử quỳ xuống hành lễ. Tiên quân bên này đều đã có người không nhìn nổi. Viễn Trinh đại thiên soái vì liên minh làm những chuyện kia. Ngươi biết không, hắn đánh qua bao nhiêu thắng trận ngươi biết không? Tứ đại thiên tướng, người nào thấy Viễn Trinh đại nhân đều muốn khom mình hành lễ. Ngươi lại biết không, nhất định chính là cuồng vọng tột cùng. Lão tử để giáo huấn ngươi. Nhưng mà, Tứ Hải Viễn Trinh lại khoát tay chặn lại. Nhưng luôn luôn quân kỷ nghiêm minh tiên quân, lại có chút không khống chế được. Hụ khụ khụ khụ, Tứ Hải Viễn Trinh có thể là quá vội vàng. Cư nhiên mãnh liệt ho khan. Đại thiên tướng, một gã thiếu thiên tướng một cái lắc mình. Đi tới trên đài cao vội vàng đỡ lấy Tứ Hải Viễn Trinh. Vết thương của ngài, hết thảy tiên quân, tất cả im miệng cho ta. Người nào lại chọc đại thiên tướng nổi giận. Quân pháp hầu hạ, xa xa, Lục Thần cũng là mắt thấy. Hắn tận mắt thấy Tứ Hải Viễn Trinh trên tay tràn đầy tiên huyết. Chỉ là hắn âm thầm đem tay phải thu hồi. Người bên ngoài không dễ thấy rõ. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Chẳng trách, ta nói cái này Nguyên Thủy Phật Tôn làm sao khắp nơi làm khó dễ Tứ Hải Viễn Trinh. Thì ra, hắn đã sớm biết Tứ Hải Viễn Trinh bị thương trên người. Còn lại đại thiên tướng đều ở đây tiền tuyến. Lấy tiền tuyến chiến đấu kịch liệt tình huống. Tứ Hải Viễn Trinh chắc là không có thời gian trở về chủ trì lần này liên hợp thi đấu thể thao. Chính là bởi vì bị trọng thương. Hắn mới vừa về. Xem như là vừa giúp vội vàng sàng chọn nhân tài. Một bên tĩnh dưỡng. Mà cái kia Nguyên Thủy Phật Tôn không biết từ đâu biết được tin tức này. Cố ý ở chỗ này nháo sự. Càng là trực tiếp khiêu chiến Tứ Hải Viễn Trinh. Dã tâm thực sự là không nhỏ a, 100 viên xá lợi Phật Châu. Chỉ dùng 10 miếng, người này vẫn cất giữ thực lực. Chính là muốn khiêu chiến Tứ Hải Viễn Trinh. Bố trí này, ta dĩ nhiên ngay từ đầu không nhìn thấu. Tứ Hải Viễn Trinh không hổ là đại thiên tướng. Phỏng chừng sớm liền phát giác ra. Mấy lần tránh cho xung đột. Đại thiên tướng Tứ Hải Viễn Trinh. Có thể để cho ta bội phục người không có mấy người. Người coi là một cái. Hiểu rõ ràng cái này nguyên do trong đó. Lúc này Tứ Hải Viễn Trinh đã bị bức đến không có đường lui. Ai, xem ra phải hoạt động hạ. Dứt lời, Lục Thần đứng lên. Uy, phía trước cái kia khán giả. Đứng lên cần gì phải. Ngăn trở ta. Phía sau đập tới một cái bình nước. Khá tốt Lục Thần lẩn tránh nhanh. Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến. Đại tỷ, ta có chuyện rất trọng yếu. Chuyện trọng yếu. Trọng yếu đi nữa có so với ta xem so tài có trọng yếu không? Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lên đài? Bên cạnh tinh linh nữ hài cũng nhìn về phía Lục Thần. Ngươi chính là ngồi xuống đi. Coi như Nguyên Thủy thú Phật vũ nhục các ngươi nhân tộc. Thế nhưng nhân gia thực lực đặt bên kia. Người mạnh là vua chính là như vậy. Người loại tiểu nhân vật này. Không ai biết coi ra gì. Lục Thần cúi đầu. Khẽ cười nói. Thực lực gì. Người cả đời cũng không đạt được thực lực. Miểu sát các ngươi nhân tộc thiên tài. Chỉ có 6 miếng xá lợi Phật Châu. Đánh bại ngươi nhân tộc đồng kỳ mạnh nhất thực lực. Nữ hài chẳng đáng nói rằng, ồ, người nói là thực lực này à, cái kia thật đáng tiếc. Không lọt nổi mắt xanh của ta. Chấm, ta thực sự là chịu không nổi ngươi. Ta, nữ hài lời còn chưa nói hết. Lại nhìn về phía Lục Thần thời điểm, phát hiện người kia đã không ở chỗ ngồi. Bên cạnh lôi đài, cả người tiên cực môn xám lạnh ngoại môn đệ tử trường bào nhân. Chính nhất từng bước đi hướng lôi đài. Quảng cáo, chu vi không gì sánh được ầm ĩ. Thế nhưng một cái không tính là âm thanh vang dội. Đè lại tất cả mọi người thanh âm. Muốn khiêu chiến Tứ Hải Viễn Trinh. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Khi mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chứng kiến cái kia đi lên lôi đài người lúc. Không biết bao nhiêu người. Khiếp sợ bụng miệng. Không phải. Không có khả năng. Là hắn sao? Là hắn sao? Thiên, có phải hay không mắt của ta tốn? Đây tuyệt đối không có khả năng. Khụ khụ khụ, nhanh, mau đỡ ta đứng lên. Cho ta xem rõ ràng. Cô Phi đối với Yên Nhiên. Đông Phương Kỵ cùng Hắc Nhiễm nói rằng. Trong thanh âm lộ ra cấp thiết. Là hắn, thật là hắn. Hắn, trở về chưa? Trên chủ tịch đài. Nam Thiên, Lăng Tiêu cùng với một đám tiên cực môn trưởng lão từng người trợn to hai mắt. Vẻ mặt khiếp sợ, Đây là ảo giác của ta sao? Hắn còn sống. Nam Thiên âm thanh run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Lăng Tiêu, người nói hắn đã chết. Lăng Tiêu trưởng lão khiếp sợ so với bất luận kẻ nào đều mạnh ác. Trưởng môn, ta xác định ban đầu là chứng kiến hắn bị hư không thú bắt đi. Ta tuyệt đối xác định. Chỉ là, ta không biết, điều đó không có khả năng. Nhưng nhiều người hơn còn không nhận thức cái này nhân loại. Từng cái lẫn nhau hỏi. Uy, tên kia là ai à? Ngươi xem tiên cực môn thật là nhiều người đều rất dáng vẻ kích động. Vật gì vậy a? Đó là tiên cực môn đệ tử ngoại môn y phục a, một cái ngoại môn đệ tử làm sao có trên mặt đài? Đoán chừng là đi tìm chết chứ. Ai, có người chính là hành động theo cảm tình. Đúng vào lúc này, người nọ nhảy lên lôi đài, đứng ở chính giữa võ đài, nhìn lãnh thưởng đài cao. Uy, con kia Tinh Tinh, nghe nói ngươi rất mạnh, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu Lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.